Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 130, cát trên đường khổ luyện. Băng Hùng Đồ Đằng cuối cùng đồng ý xuôi nam một chuyến. Nhưng cũng không phải là lập tức lên đường, mà là đợi đến chúng thần sơn sứ giả tiến vào phiến đại lục này về sau. Hắn mới xuất phát. Triệu Tinh Hà khi lấy được đáp án về sau, xem một phen Băng Hùng Thành, liền đứng dậy cáo từ Nam Quy. Lần này phụ trách đưa Triệu Tinh Hà vẫn là Tuyết Lang thủ lĩnh. Tại Tuyết Lang thủ lĩnh hỏi thăm Triệu Tinh Hà vì sao liên tiếp Tây Vọng thời điểm. Triệu Tinh Hà nói, ta một cái huynh đệ, ở bên kia xuyên qua sa mạc, ta có chút bận tâm, bị Triệu Tinh Hà lo lắng huynh đệ là Trác Bạch. Thiếu niên kia lão thành, nhìn như nông dân thiếu niên, lúc này Trác Bạch chính gian khổ trong sa mạc hành tẩu, hai chân của hắn như rót trì bình thường, đón gió tây tiến lên, trên mặt của hắn bọc lấy một tầng thật mỏng khăn lụa, vác trên lưng lấy đại đại bọc hành lý, trên tay còn nắm một con lạc đà, tại lạc đà này đằng sau là liên tiếp lạc đà. Phía trên đều cõng vật tư, chuyên môn chuẩn bị cho hắn vật tư. Lần này đi về phía Tây, sa mạc là một đảo lệch trời. Nếu là có thể tùy ý sử dụng linh khí, hôm nay hồ đối Trác Bạch tới nói không có khó như vậy. Nhưng linh khí có hạn, nếu là lãng phí ở trong sa mạc, đến Tây Đại Lục, không có linh khí trợ giúp, đó mới là nửa bước khó đi. Bởi vậy, Trác Bạch không thể không đem linh khí gắt gao thu liễm đến trong đan điền. Liệt Nhật cùng nghèo nàn, chỉ có thể dùng thân thể đi chống cự. Thậm chí, không đến thân thể cực hạn, hắn cũng sẽ không để linh khí ngoại phóng, khôi phục mỏi mệt thân thể. Cứ như vậy trong sa mạc tiến lên tiểu nửa năm, lạc đà đều chết khát hơn 10 con, nguyên bản khổng lồ lạc đà bầy. Bây giờ cũng chỉ còn lại một nửa, thức ăn nước uống còn có, nhưng không có chỗ bổ sung. Trác Bạch chỉ có thể lựa chọn giảm bớt lạc đà cơm nước cùng nước. Chết đói bọn chúng, dù sao cũng so chết đói mình mạnh. Mùa đông sa mạc không có nóng như vậy, rét lạnh với hắn mà nói tốt hơn chống cự một chút. Nhưng nước tài nguyên vẫn như cũ thiếu thốn, đây là hắn gặp phải vấn đề lớn nhất. Cô độc mà chật vật trong khi tiến lên, người trở nên dị thường tịch mịch, chỉ có cái này một đội lạc đà làm bạn, Trác Bạch nhưng cũng không dám theo chân chúng nó quá nhiều giao lưu. Cảm tình sâu đậm, đói lên bọn chúng thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, chuyện này với hắn tới nói là bất lợi, bởi vậy, hắn cơ hồ không có giao lưu đối tượng, cứ như vậy thống khổ đi về phía trước. Chung quanh đều là cát vàng, loại tình huống này phán đoán thời gian, chỉ có thể thông qua mùa. Hắn đại thể biết lúc này là mùa đông, là đầu mùa đông, vẫn là mùa đông, hắn không phân rõ, không có bất kỳ cái gì có thể để cho hắn phán đoán căn cứ. Trong tịch mịch tiến lên, để Trác Bạch tại cô độc trung gian kiếm lời thụ dày vò, nhưng cũng để hắn có thể an tĩnh lại. Thăm dò nội tâm của mình thế giới, hắn cùng Triệu Tinh Hà, Hồng Trọng ba người sinh mà bất phàm, từ nhỏ có thụ chú ý, Thái Sơ đỡ đỉnh, Nhân Tổ vi sư, dù không có cưng chiều đến áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, hoặc là để nó biến được từ lớn, cuồng vọng, nhưng hơn 20 năm, cuối cùng không được bình tĩnh, trong gia tộc một đám gia lão lúc nào cũng thăm viếng. Nhân Tổ cũng muốn thỉnh thoảng hiểu rõ tình huống của bọn hắn. Các loại lịch luyện rèn luyện đều là không thiếu được. Lại sợ bọn hắn tịch mịch. Không thiếu được có chút bạn chơi bồi tiếp. Cùng nhau đi tới. Lại chưa có tịch mịch đến loại trình độ này thời điểm. Ba người tu luyện. Đệ Ngũ Huyền cho ra thực lực quy hoạch. Đại thể chia làm tụ khí. Trúc Cơ. Kim Đan. Nguyên Anh. Nguyên Thần. Độ kiếp, đại thừa, dựa theo Đệ Ngũ Huyền thuyết pháp, có được hay không không biết, đây cũng chỉ là hắn một cái ý nghĩ, cái nào giai đoạn có thể sử dụng, cái nào giai đoạn không thể dùng. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ba người từ nhỏ có thể tụ khí, rất nhiều tộc nhân cũng được. Chỉ cần có thể thu liễm linh khí nhập thể, đều xem như tiến vào tụ khí kỳ. Nhưng trúc cơ cửa này, ngoại trừ ba người bọn họ, những người khác làm không được. Cái gọi là trúc cơ, chính là đem linh khí đặt vào đan điền khí hải, áp xúc thành đoàn. Kể từ đó, linh khí có thể thu có thể thả, đồng thời khai phát ra đan điền khí hải, có thể hấp thu linh khí cùng tụ khí kỳ so sánh. Chênh lệch khá lớn, lại linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, không chỉ có thể để bọn hắn phi hành, còn có thể tăng lên thân thể của bọn hắn thực lực. Thậm chí, đem linh khí rót vào vũ khí bên trong, uy lực càng mạnh, nhưng trúc cơ về sau kim đan, ba người lại ai cũng không thể đột phá. Không thể đột phá nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đệ ngũ huyền không có cho ra cụ thể phương pháp. Chỉ nói là tụ khí là dịch, hóa mà vì đan, như thế đơn sơ một cái thuyết pháp, chỉ có một cái đại thể phương hướng. Ba người hoàn toàn không biết như thế nào đột phá. Những năm này, bọn hắn cũng không ít suy tư, nhưng lại từ đầu đến cuối không được hắn pháp. Nhưng lần này cô độc đi xa, nhất là trong sa mạc nửa năm này cô độc hành tẩu, để Trác Bạch có chút tâm đắc. Đi xa bên trong hắn không dám lãng phí lực lượng, linh khí tại đan điền nửa năm cơ hồ chưa từng di động mấy lần. Cái này khiến những cái kia linh khí trở nên sền sệt, phảng phất có hóa lỏng khuynh hướng. Biến hóa cụ thể nguyên nhân hắn cũng không hiểu, có thể là bởi vì trường kỳ không sử dụng linh khí để bọn chúng xuất hiện loại biến hóa này, cũng có thể là bên ngoài ảnh hưởng sinh ra biến hóa. Từ khi tiến vào sa mạc, hắn liền không biết ngày đêm đi đường, nhục thân thường xuyên thiếu thốn đến cực hạn. Làm sơ nghỉ ngơi khôi phục về sau, liền lần nữa đi đường. Trên thân thể loại áp lực này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối đan điền tới nói là một loại tra tấn, cũng là một loại trưởng thành. Một trong một ngoài, hẳn là hai cái này nguyên nhân. Nếu như nhất định phải tìm ra cái nguyên nhân thứ ba, hắn cảm thấy có thể là bởi vì ý chí của hắn lực. Hắn trước kia điều động linh khí trong thân thể du tẩu, dựa vào là ý niệm, cũng chính là ý chí lực. Cho nên linh khí là cùng ý niệm có liên hệ. Nửa năm này khổ độ, để hắn cảm thấy mình ý niệm đạt được tăng lên cực lớn. Hay là ba loại nguyên nhân cộng đồng đạt thành kết quả. Có lẽ chỉ là trong đó một hai cái nguyên nhân thúc đẩy. Nhưng mặc kệ là loại nào, hắn đều muốn kiên trì, làm liên minh thu hoạch được sử dụng linh khí năng lực người mở đường. Bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu muốn vì phía sau tộc nhân dò đường tư tưởng. Bây giờ, hắn có cơ hội tra rõ tình huống, hắn là sẽ không lùi bước. Cái này khiến hắn lâm vào càng khổ sở hoàn cảnh, bởi vì hắn triệt để từ bỏ dùng linh khí khôi phục thân thể phương pháp. Đại mạc trường phong, cát bụi bay múa, đói khát cùng lạnh nóng thường tại, mỏi mệt cùng cô đơn làm bạn. Hắn khổ sở là vượt qua Trác Bạch dự kiến. Cho dù hắn ý chí kiên định, mỗi ngày cũng đều muốn cùng đây hết thảy đau khổ chống đỡ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua, da của hắn càng đen hơn, cũng càng thô ráp. Có đôi khi hắn sẽ dừng bước lại, cái gì cũng không làm, liền nằm tại một cái vùng núi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi một trận. Có đôi khi hắn cũng sẽ lựa chọn không ăn không uống, không nghỉ không ngủ, cưỡng ép đi đến ba ngày, thẳng đến thân thể mỏi mệt không được lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hắn trong sa mạc đánh lấy mình, đánh tinh thần của mình, đánh huyết nhục của mình, cũng đánh lấy đan điền của mình. Rốt cục, thời tiết dần dần nóng lên, hắn biết mùa xuân tới, sau đó lại từ từ biến lạnh. Hắn biết muốn ra sa mạc, sắp đi ra sa mạc, nhưng trong lòng của hắn không có vui vẻ, bởi vì trong đan điền linh khí mặc dù trở nên càng thêm sền sệt, nhưng như cũ không thể hóa lỏng. Rốt cục có một ngày, hắn xa xa thấy được một mảng lớn ốc đảo. Do dự một phen, hắn không có đi vào, từ bỏ ốc đảo, ngang di động, đi mấy ngày hắn liền xác định, trước mắt đại địa không phải ốc đảo, mà là lục địa. Nếu như đi qua, hắn liền có thể đi ra sa mạc, nhưng nhìn qua sau lưng còn sót lại ba đầu lạc đà. Hắn khẽ cắn môi, lần nữa đi vào cát vàng bên trong. Hắn muốn tiếp tục tôi luyện mình, cho đến linh khí như dịch, hóa mà làm đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.